Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, đồng hóa. 12 chuyển, kiến bay cánh bạc, Dung Kiều cầu khen thưởng 3 ngày sau. Bắc Cương trong siêu cấp bộ lạc, Cổ Tôn xuất hiện lần nữa. Thủ đoạn phi phàm, giết cảnh cáo, năm đó Bắc Cương cùng Điện Huyền Vũ hợp tác. Không thiếu Cổ Tôn thân tín, liền phản đối mãnh liệt, mà những cái kia người phản đối, bất kể là minh ám, đều bị ba đại cổ sư trừ đi. Thân thể này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao còn không có tỉnh lại? Dịch Tiểu Phi dòng dã 3 ngày cũng không có tỉnh lại. Cổ Tôn đã tự mình phối trí rất nhiều dược liệu, cho Dịch Tiểu Phi bên trong uống bên ngoài dùng. Nhưng bây giờ hiệu quả tựa hồ cũng không có, còn đang hôn mê, để cho hắn cũng có chút cảm giác thuốc thủ vô sách. Bất quá từ quan sát tới xem, không nguy hiểm đến tánh mạng, đây cũng là để cho Cổ Tôn hơi an tâm liền một chút. Dẫu sao hắn còn muốn thực hiện cam kết, ở Dịch Tiểu Phi bên người, đi theo 3 năm thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, nói trường cũng không trường. Bắc Cương miêu tộc tạm thời có thể để cho những thứ khác vương cấp cao thủ xử lý. Chỉ là nói thật, nguyên nhân của chính hắn, nuôi dưỡng 3 cái nghịch đồ, để cho hắn chịu khổ bị khó khăn nhiều như vậy. Hôm nay đối với Bắc Cương có một tia lãnh đạm, đi theo Dịch Tiểu Phi 3 năm, cũng có thể thuận tiện đi thế giới bên ngoài xem. Cái này 3 ngày, Dịch Tiểu Phi không có tỉnh lại. Bởi vì là cùng nhân cách thứ hai ý thức đồng hóa cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, bất kể là Dịch Tiểu Phi đồng hóa nhân cách thứ hai, vẫn là nhân cách thứ hai đồng hóa Dịch Tiểu Phi, đối với thân thể đều có được lợi, lại tới trong cơ thể nguyên cương lực, không ngừng tăng trưởng, cái này tốc độ tăng trưởng rất nhanh, dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, Dịch Tiểu Phi thực lực sợ là phải từ 10 chuyển vương cấp cao thủ tiến vào 12 chuyển cảnh. Hiển nhiên lần này là Dịch Tiểu Phi cơ hội, chỉ cần đồng hóa thắng lợi, thực lực đem đại tăng. Mà như vậy đồng hóa, ngày thứ tư sáng sớm, có chân mày trong cơ thể nguyên cương lực, để cho Dịch Tiểu Phi cảnh giới trực tiếp đạt tới 12 chuyển vương cấp cao thủ. Vậy đóng chặt đôi mắt, rốt cuộc mở ra, chẳng qua là mở ra sau đó liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nguy hiểm thật, Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt có sợ, giúp ngươi lần này muốn rơi vào ít nhất 3 tháng ngủ say. Bất quá đồng hóa sau đó thu hoạch vẫn rất lớn, 3 tháng thời gian chính ngươi cẩn thận một chút. Rồng Lưu Manh hơi có vẻ yếu ớt thanh âm vang lên. Nếu không phải Rồng Lưu Manh giúp Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi đồng hóa nhân cách thứ hai, thật vẫn khó mà làm được. Chủ nhân, không sao, Tiểu Kim ở đầu giường bên kia nghỉ ngơi, thấy Dịch Tiểu Phi tỉnh lại, tỏ ra rất hưng phấn, nhanh chóng bay tới, hướng về phía Dịch Tiểu Phi suy suy suy kêu lên, cùng ba đại cổ sư Phệ Kim Vương trùng đánh một trận. Tiểu Kim cũng chịu không ít khổ, bất quá Tiểu Kim cường hãn hiển nhiên cao hơn vậy Tam Đại Phệ Kim Vương trùng. Thuận lợi đem vậy Tam Đại Phệ Kim Vương trùng nuốt chửng. Cái này nuốt dưới, đối với Tiểu Kim là có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi tỉnh, có một đạo hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Là Cổ Tôn tới, vừa vặn xem cho tới bây giờ từ trên giường đứng dậy Dịch Tiểu Phi. Cổ Tôn, cuối cùng Dịch Tiểu Phi biết được là Cổ Tôn đến, nhìn cái này đã xử lý qua lão đầu, nghi ngờ mở miệng nói, lão nô kêu Mạnh Vân Nghị, người Bắc Cương, quả thật gọi lão hủ là Cổ Tôn. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi ngờ, bất quá có một số việc, lão hủ cam kết qua, không thể nói, mà những chuyện khác, lão hủ bây giờ liền cùng ngươi từ từ kể. Chuyện là như vậy, một năm kia, Cổ Tôn biết Dịch Tiểu Phi có quá nhiều nghi ngờ, lúc này hướng Dịch Tiểu Phi một chút, tự nói, liên quan tới Cổ Tôn sự việc, ước chừng nói nửa giờ mới đưa Cổ Tôn phải nói sự việc toàn bộ nói xong. Cổ Tôn, ngươi nói là Lâm Khởi Mộng thi thể ngay tại ngươi Bắc Cương cấm địa trong đặt sao? Không sai, chẳng qua là 3 năm, cỗ thi thể kia không thể mở quan, này thì không giống tầm thường. Vậy 3 cái nghịch đồ, từ ta bên này lấy được Bắc Cương cuối cùng một số nuôi thi thuật. Mà cỗ thi thể kia, tiên thiếu có thể có được, trước khi chết, vậy một hơi cũng không có nuốt xuống, còn lưu tồn một phần nhỏ ý. 3 năm sau đó, mở quan, lão hủ dám cam đoan, này thi chiến lực, ở thánh cấp trong, vậy cũng là người xuất sắc. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nói thật, Bắc Cương Miêu tộc nuôi thi tới nay, đây vẫn chỉ là cổ thi thể thứ 2, đã từng là một cái đạt tới phù hợp thi thể, phát triển thành công, quả thật đạt tới thánh cấp cao thủ thực lực, không thể nghi ngờ như vậy sự việc là rất đáng sợ. Bắc Cương nuôi thi thuật, không chỉ cần có nhất định tinh túy, còn cần điều kiện phù hợp thi thể, 3 năm không thể mở quan. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, bất quá Bắc Cương Miêu tộc lại còn sẽ như vậy. Cổ Tôn nắm giữ Bắc Cương quyền hành, cái này Bắc Cương quả thật bắt đầu thay đổi, huống chi cái này Cổ Tôn có thánh cấp thực lực, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói quả thật có chỗ dùng. Còn như có một số việc mình hỏi Cổ Tôn không nói, Dịch Tiểu Phi cũng có nơi thông cảm. Thiếu chủ, cùng cái 3 năm, đây là đáng giá. Hơn nữa ta Bắc Cương trong, lão hủ còn có một vật, cấp cho ngươi thiếu chủ ngươi. Cổ Tôn khẽ mỉm cười, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có nhất định tò mò. Là thứ gì, muốn cấp cho mình? Xem Cổ Tôn thần thái, vật này tựa hồ không giống tầm thường. Thiếu chủ, cùng ta 10 phút thời gian, ta đem đồ vật mang cho ngươi. Vừa nói, trực tiếp xoay người rời đi. Làm 10 phút sau đó, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã bay trở về Dịch Tiểu Phi y cổ áo tiểu kim. Phát ra một hồi dồn dập tiếng kêu, tỏ ra có chút cảnh giác, để cho tiểu kim cảnh giác. Vật này, hẳn là cùng cổ trùng có liên quan. Đây là, Cổ Tôn lòng bàn tay phải, một cái hộp gỗ mở ra. Cái này sau khi mở ra, Dịch Tiểu Phi nhìn ở bên trong có một con kiến vậy côn trùng nằm. Nó đối với màu bạc cánh nhỏ, thiếu chủ, đây là lão hủ đã từng không thể nghi ngờ ở giữa lấy được cổ trùng. Chắc hẳn từ kỳ hình thái, ngươi hẳn biết đây là cái gì liền chứ. Vậy 3 cái nghịch đồ, khi đó đối với này cổ trùng có tương đối lớn theo dõi, muốn tra hỏi hắn tung tích. Chẳng qua là lão hủ ban đầu dành cho này trùng đút đồ ăn liền an nghỉ cò, mới để cho một giường như đang ngủ say. Hôm nay lại bị lão hủ thức tỉnh, kiến bay cánh bạc, cổ trùng bảng xếp hạng thứ 4. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói ra, vệ kim trùng ở cổ trùng bảng xếp hạng mới thứ 5. Dĩ nhiên bây giờ tiểu kim đã không giống tầm thường, dù sao cũng là vệ kim vương trùng, phải nói trước mặt 4 loại cổ trùng cũng không có sợ hãi. Chẳng qua là cái này kiến bay cánh bạc, giống vậy có chỗ lợi hại, phải nói ở độc tố ở trên, cao hơn với tiểu kim. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, bỏ mặc như thế nào, đạt được như vậy cổ trùng, hữu ích vô hại, huống chi mình có thể dùng nhẫn long văn thành lập được liên lạc tới. Một kim, một ngân, tiểu kim, tiểu ngân, cái này tựa hồ cũng rất hợp. Đối với như vậy tặng cho, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không cự tuyệt, mặc dù kiến bay cánh bạc có chút khó mà bồi dưỡng. Nhưng Dịch Tiểu Phi có chính là thời gian, chịu đựng để tâm một chút, từ từ đi, vạn nhất sau này có trước chỗ đại dụng. Cổ Tôn, ta sau này gọi ngươi là Mạnh lão đi, dẫu sao ngươi nói hết rồi, bây giờ rất ít người có thể biết ngươi, Bất quá kêu ngươi Cổ Tôn, cái danh hiệu này, sợ là sẽ phải có rất nhiều người biết được. Đây không khỏi có chút phiền toái. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Thiếu chủ quả nhiên tỉ mỉ, hết thảy nghe thiếu chủ an bài. Cổ Tôn gật đầu một cái. Bảo vệ người trẻ tuổi này 3 năm, chưa chắc không phải một văn kiện có ý nghĩa sự việc. Bởi vì là lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể bây giờ triển lộ ra không vững vàng nguyên cương lực. Hắn rõ ràng cái này là mới vừa đột phá, đã đạt đến 12 chuyển vương cấp cao thủ. Cái này một phần thực lực, bằng vào tuổi như vậy, hắn cũng tự thẹn không bằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.